có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Khương Vĩ một mực phủ nhận sự thật cậu là người đội sổ trong lớp, nhưng bảng điểm dán trên bảng đen ở cuối lớp lại là hình phạt công khai dành cho cậu, các bạn đều tụ lại đó để xem điểm. Tưởng Trầm Tinh khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám đông được. Lộ ơi, mình chép điểm cho cậu rồi nè. Trang cầm Lộ nhận tờ giấy, xem qua một chút rồi lẩm bẩm. Ôi, biết thế đã không sửa lại đáp án câu địa lý kia, càng sửa lại càng sai. Tưởng Trầm Tinh nghe thấy, nếu Trang cầm Lộ không phải là anh em của cậu thì chắc cậu đã đánh người ta rồi. Lộ à, điểm cậu cao như vậy rồi mà còn chưa vừa lòng. Cậu nhìn mình đi, mình là đứa đứng thứ hai từ dưới lên mà vẫn tươi phơi phới đây này. Nói rồi, cậu quay lại nói với Khương Vĩ. Anh Vĩ, sau này hai đứa mình lại ngồi ở phòng thi số 17. Mày nhất định có thể ngồi vững ở hạng bét, tao tin vào mày đó. Khương Vĩ, cút đi, giờ tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc. Vương Văn Bình tổng kết lại kết quả thi thắng, khi nhắc đến Trang cầm Lộ thì cô cười tâu toét đến tận mang tai. Vương Văn Bình bất hòa với giáo viên chủ nhiệm lớp 10. 7 là Cố Thiến, ai cũng biết sơ là từ trước đến nay Cố Thiến rất kiêu ngạo vì có Cố Phàm, lên mặt với Vương Văn Bình, thậm chí còn nhắc tới Cố Phàm mấy lần trong tiết tiếng Anh của lớp. Mọi người tuy thấy phiền nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao đi nữa thì Cố Phàm cũng là học bá biến thái hàng chuẩn giá thật. Cuối cùng lần này Trang cầm Lộ thẳng tay vượt qua Cố Phàm hẳn 20 điểm. Vương Văn Bình rất lấy làm hãnh diện, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, có khi còn vui hơn cả khi được nhận tiền thưởng nữa. Thứ sáu tuần này là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, các em cứ thư giãn một chút. Lớp trưởng, em bàn thử với lớp phó phong trào để lên kế hoạch liên hoan với nhau nhé. Từ khi khai giảng đến nay, lớp mình cũng chưa đi chơi với nhau lần nào. Trang cầm Lộ vâng lời. Vương Văn Bình hài lòng gật đầu. Ánh mắt cô nhìn Trang cầm Lộ đầy trìu mến. Sau khi về phòng ngủ, Khương Vĩ bắt Tưởng Trầm Tinh làm đầy tớ, giúp cậu chuyển giường chiếu. Chu Trạch Vũ vẫn luôn yên lặng thu dọn đồ đạc. Cho đến khi xách hành lý ra khỏi phòng ngủ, nó cũng không ngẩng lên nhìn Trang cầm Lộ một lần hay nói lời nào cả. Đồ đạc của Khương Vĩ không nhiều, đi hai chuyến là có thể dọn hết về đây. Cậu chàng đứng trong phòng ngủ mới tâm tình cực kỳ vui vẻ. Lúc này ba bạn cùng phòng đều ra ngoài rửa mặt, Khương Vĩ ở lại phòng một mình, cậu liền trèo lên thang nhìn thử giường của Trang cầm Lộ. Trang cầm Lộ sống có nguyên tắc chăn gấp rất gọn gàng. Khương Vĩ nhìn qua mà lòng dạ cứ ngứa ngáy. Muốn lên đó nằm thử quá, muốn ôm chăn của Lộ Lộ lăn hai vòng ghê, không được, cậu còn chưa tắm rửa, sẽ làm bẩn giường của Lộ Lộ mất. Cậu cố gắng nén kích động, nhảy xuống khỏi thang rồi vỗ vỗ mặt mình. Sau đó, cậu ra ban công ngắm xương rồng được Trang cầm Lộ chăm sóc rất tốt, lần đầu Khương Vĩ thấy chúng còn rất xem thường, nghĩ rằng ai trồng xương rồng đúng là đồ thiểu năng. Bây giờ thì cậu càng nhìn càng thấy đáng yêu, nếu không phải xương rồng có gai đâm thì cậu còn muốn ôm lên nựng nịu một chút. Khương Vĩ nhớ tới lý do Trang cầm Lộ chăm xương rồng thì liền nở một nụ cười tự ái, vuốt ve chậu xương rồng mà lẩm bẩm. Lộ Lộ và Lục Lục phải bảo vệ Lộ Lộ của chúng ta cho thật tốt. Để cậu ấy thêm cao lớn, không ngã bệnh bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có tiếng cười của Tưởng Trầm Tinh từ xa vọng lại, Khương Vĩ lập tức trở về chỗ ngồi khi nãy. Đến khi Trang cầm Lộ và Tưởng Trầm Tinh đẩy cửa vào phòng thì chỉ thấy Khương Vĩ đang ôm quả bóng rổ có chữ ký của một ngôi sao NBA. Một cậu chàng cầm khăn lau chùi bóng của mình rất nghiêm túc. Tưởng Trầm Tinh nói, anh Vĩ này, mày lau nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Quả bóng này là dùng để chơi chứ không phải để lau. Khương Vĩ, cút, ai cần mày lo. Dường như Trang cầm Lộ có suy nghĩ gì đó, cậu nói. Vậy là cậu thích bóng rổ lắm nhỉ? Cậu vẫn luôn chăn trở xem nên mua quà gì, nếu chọn mua quà dựa trên sở thích của Khương Vĩ thì hẳn là không tệ. Trước khi đèn tắt, Trang cầm Lộ mặc đồ ngủ rồi trèo lên giường. Nơi Khương Vĩ ngủ cũng tương tự với Trang cầm Lộ, đều là giường tầng trên, lại nằm sát nhau. Sau khi Khương Vĩ lên giường thì nhận ra Trang cầm Lộ nằm quay đầu về phía cửa sổ. Khương Vĩ rất muốn được nằm đầu kế đầu với Trang cầm Lộ, thế là bèn nói. Trang tiểu Lộ, cậu đừng có quay chân về phía tôi. Nằm quay đầu lại đây đi. Trang cầm Lộ đã nằm xuống từ nãy, cậu ngẩng đầu lên. Hả, vậy cậu nằm quay đầu giống với mình là được mà. Khương Vĩ nói dối không chớp mắt, không được, tôi phải nằm thế này thì mới ngủ nổi. Đầu tôi nhất định phải ở phía này cơ. Trang cầm Lộ nghĩ, mình quay chân về phía đầu người ta cũng không hay lắm. Cậu đành ôm chăn gối, nằm quay đầu lại. Như thế này là được rồi ha. Khương Vĩ cố gắng giữ cho khóe miệng mình không nhếch lên. Được rồi, cậu chàng cũng nằm xuống. Hai cái đầu chỉ cách nhau vỏn vẹn mười mấy cm, tách, đèn phòng ngủ vụt tắt. Cuối cùng thì Khương Vĩ cũng không cần phải che giấu nữa, cậu nhoèn cười. Chỉ mới ngủ đầu kế đầu thôi mà cậu đã vui ơi là vui, hệt như một thằng khờ. Trang Cẩm Lộ không hay biết gì về chút tâm tình lên lên xuống xuống của Khương Vĩ. Cậu đã quen sinh hoạt có giờ có giấc điều độ, lúc đang mơ màng tiếp đi thì cái tên Khương Vĩ không chịu nổi cô đơn kia lại đến làm phiền cậu. Này, Trang Tiểu Lộ ngủ chưa? Trang Cẩm Lộ, ngủ rồi, Khương Vĩ, rõ ràng là Trang Cẩm Lộ không muốn tâm sự đêm khuya với cậu. Khương Vĩ rất không cam lòng, cứ nhất định phải trò chuyện với Trang Cẩm Lộ. Đừng ngủ mà, mình nói chuyện chút đi. Trang Cẩm Lộ yên lặng. Trang Tiểu Lộ, lớp trưởng ơi, Trang Cẩm Lộ không chịu nổi nữa, cậu nhỏ giọng đáp. Khương Vĩ, cậu phiền quá đi mất. Khương Vĩ không để ý lắm, nói. Tôi đã ăn mấy cục cà rốt rồi, cũng thấy tính tình tốt lên nhiều lắm. Không làm người khác thấy phiền xíu xíu nào. Trang Cẩm Lộ chờ mình. Khương Vĩ thoáng ngửi thấy một hương thơm quen thuộc trên người cậu tuy nhàn nhạt nhưng rất quyến rũ. Khương Vĩ không nhịn được bèn nằm sát vào một chút, đầu dán vào lan can bằng sắt, chỉ hận mình không thể chui tọt qua giường Trang Cẩm Lộ mà thôi. Cậu hỏi, Trang Tiểu Lộ sao trên người cậu lại có mùi gì thơm thơm thế? Con trai mà thơm vậy luôn, thơm quá trời quá đất, Trang Cẩm Lộ, mình vừa mới xịt lục thần, hai ấy mà, Khương Vĩ, vừa nãy Khương Vĩ còn ngẩn ngơ mơ tưởng về hương thơm trên người Lộ Lộ, giờ phút này lại bị vả cho mấy cái bạt tai. Trang Cẩm Lộ cũng không biết Khương Vĩ đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hay bị muỗi đốt nên trước khi đi ngủ luôn phải xịt thuốc chống muỗi. Cơ mà lục thần không ngăn muỗi được hoàn toàn, hai ngày trước cậu bị muỗi đốt đến giờ vẫn còn thấy ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Cẩm Lộ vươn tay ra sau lưng gãi, nhưng vì không có móng tay nên gãi không tới chỗ ngứa. Khương Vĩ nhận ra cậu đang nhích tới nhích lui, bởi trong bóng tối nên cậu chàng cũng không thấy rõ lắm, bèn hỏi. Trang Tiểu Lộ cậu đang tự sướng đó hả? Trang Cẩm Lộ, cậu đừng có nói nữa được không? Khương Vĩ chỉ là nhất thời buột miệng, sau khi suy nghĩ một lát gương mặt cậu ửng đỏ lên chun chút. Cậu lắp bắp, tôi không nói nữa. Cậu cứ tiếp tục đi. Nói rồi tay cậu cũng rục rà rục dịch mò xuống bên dưới. Trang Cẩm Lộ biết rằng cậu chàng hiểu nhầm rồi, rốt cuộc không chịu được nữa bèn nói. Mình đang gãi ngứa, mà không có móng tay. Khương Vĩ, hả, cậu sừng sốt một chút, sau đó tiếng lòng cậu vang lên bên tai, thì ra chỉ là gãi ngứa thôi, mình nghĩ cái gì vậy trời. Cậu đỏ mặt vì muốn vớt vát lại hình tượng của mình trong lòng Trang Cẩm Lộ nên liền nói. Ở sau lưng phải không? Để tôi gãi giúp cậu. Trang Cẩm Lộ một tiếng, vén áo ngủ lên rồi để lộ ra tấm lưng. Ở đốt sống ngực thứ 8 đó. Khương Vĩ, cậu nói vậy tôi không hiểu đâu. Trang Cẩm Lộ nói, vậy cậu với tay được tới đâu thì cứ gãi đi. Khương Vĩ luồn tay qua lan can sắt vừa vươn tay ra đã chạm vào tấm lưng ấm áp trơn mịn của Trang Cẩm Lộ. Cậu phải cố bình tĩnh lắm mới không rụt tay về. Nhưng tay thì cứ run lên không ngừng. Trang Cẩm Lộ nói, sao cậu run thế, có phải là mình nằm xa quá không? Nói rồi cậu nhanh nhẹn lăn quá, nằm sát vào hơn một chút. Được rồi, tôi với tới mà. Tay Khương Vĩ run run, gãi thật chậm rãi. Trang Cẩm Lộ nói, Khương Vĩ, cậu mạnh tay lên xíu đi. Cậu khều nhẹ như vậy còn làm mình ngứa hơn. Khương Vĩ hít một hơi thật sâu, rồi mạnh tay thêm một chút. Cậu để móng tay dài vừa phải khi gãi rất thoải mái. Trang Cẩm Lộ nhắm mắt hưởng thụ một lát mà đã mơ màng buồn ngủ, rồi cứ thế thiếp đi. Khương Vĩ nghe được tiếng thở đều đều của cậu, lầm bầm. Ngủ nhanh thế, cậu bèn gãi thêm một lúc nữa rồi mới rút tay về. Cảm giác ấm áp mịn màng trên da Trang Cẩm Lộ vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay cậu. Khương Vĩ nằm về chỗ cũ, lại càng không ngủ được. Ngày hôm sau, Lý Di Tuyết tìm gặp Trang Cẩm Lộ. Lý Di Tuyết là lớp phó phong trào của lớp 10-8, lớp trưởng ơi, tụi mình nên bàn về chuyện tổ chức buổi sinh hoạt lớp vào dịp lễ Quốc Khánh đi thôi, hôm qua cô Vương có nói rồi đấy. Trang Cẩm Lộ đáp, được thôi, bây giờ cùng bàn với các bạn khác đi. Cố gắng thu xếp để mọi người đều đi đông đủ, nụ cười của Lý Di Tuyết ẩn chút ngại ngùng tuổi thiếu nữ. Vậy được, hai hôm nay mình có chuẩn bị mấy phương án, lát nữa cậu chọn thử xem sao. Đúng rồi, tụi mình add WeChat đi, như vậy thì muốn bàn bạc chuyện gì cũng dễ hơn. Trang Cẩm Lộ nói, mình không mang điện thoại di động theo, cậu cứ gửi lời mời cho mình đi, về nhà rồi mình sẽ chấp nhận. Lý Di Tuyết gật đầu. Sau khi cô về chỗ ngồi, hai bạn nữ ngồi trước và sau lưng đều hỏi chuyện. Lý Di Tuyết cậu nói gì với Trang Cẩm Lộ thế? nói chuyện sinh hoạt lớp ấy mà. Bạn nữ ngồi bàn sau chống cằm ngắm Trang cầm lộ. Ôi, mình thấy sau khi lớp trưởng được cái danh học bá bắp lên, độ nổi tiếng cứ gọi là cao ngất trời. Hôm qua mấy cậu có thấy đống topic về lớp trưởng trên diễn đàn không? Tận mười mấy cách đáng sợ thật, một bạn nữ khác nói. Đúng đó, Trần An Nhã đúng là lợi hại, vừa nhập học đã bám lấy lớp trưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy cậu nói xem, bây giờ cậu ấy thường xuyên nói chuyện cùng với lớp trưởng, trong đám con gái lớp mình thì cậu ấy thân với lớp trưởng nhất. Lý Di Tuyết im lặng nghe chuyện, cô rũ mắt làm bài tập vẻ mặt vẫn không đổi. Bạn bàn trước lặng lẽ chọt cô một cái. Di Tuyết cậu là người đẹp nhất lớp mình, nếu cậu tỏ tình với lớp trưởng chắc chắn người ta cũng đổ cậu thôi. Lý Di Tuyết nhoẻn cười, không thể nào, mình thấy lớp trưởng đối với mọi người đều như nhau. Sao không, cậu vừa qua nói chuyện một cách cậu ta đã buông bút mà nhìn cậu chằm chằm rồi. Chắc chắn là người ta có tình cảm với cậu. Lý Di Tuyết do dự thật không? Cô lặng lẽ liếc mắt ra sau Trang cầm lộ đã cúi đầu đọc sách. Nhưng mà mình thấy Di Tuyết vẫn nên quen Khương Vĩ đi. Cậu ta có tiền tuy rằng tính nết hung dữ, có lẽ điều kiện nhà lớp trưởng không quá tốt nhưng cậu ấy học giỏi như thế, sau này còn sợ không đổi đời được sao? Cậu khờ quá, bao nhiêu người tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại mà cũng chỉ đi làm thuê cho người khác, sao có thể so với thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ở vạch đích chứ? Lý Di Tuyết cắt ngang cuộc tranh luận của các bạn. Được rồi mà các cậu đừng nói nữa. Mau làm bài tập đi nào. Mấy cô nữ sinh nhiều chuyện giận dữ mà không nói gì nữa. Lý Di Tuyết không nhịn được bèn quay đầu liếc Trang cầm lộ lần nữa. Đúng là ngoại hình của Trang cầm lộ rất đẹp, học hành lại giỏi, thế là đã thỏa mãn ảo tưởng về nam thần vườn trường của bao nữ sinh rồi. Cơ mà, học có giỏi thế nào đi nữa cũng không thắng được gia thế tốt. Lý Di Tuyết lắc đầu rồi lại cúi đầu làm bài tập. Chớp mắt đã tới thứ sáu, sau giờ tan học ngày hôm đó, tài xế nhà Tưởng Trầm Tinh đưa Trang cầm lộ và Khương Vĩ cùng đến trung tâm thành phố chơi. Họ ăn tối ở một nhà hàng Hồng Kông. Trang cầm lộ rất thích ăn món sùi cào tôm, Khương Vĩ để ý nên gọi thêm 4 lòng. Suốt bữa cơm tối Trang cầm lộ chỉ ăn sùi cào tôm, no muốn nứt bụng. Cuối cùng còn sót lại 3 cái ăn không hết, Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ cũng không ăn nổi, cậu bèn nhờ người gói mang về. Không lãng phí thức ăn là đức tính tốt, ăn tối xong, Tưởng Trầm Tinh đề nghị xuống lầu 1 ở trung tâm thương mại chơi trò chơi điện tử. Khương Vĩ và Trang cầm lộ cũng không phản đối. Trang cầm lộ rất ít khi đến trung tâm trò chơi, chỉ khi nào Hạ Ý Nhiên hoặc Từ Thủy Miểu rủ thì cậu mới đi. Tưởng Trầm Tinh thích chơi đua xe nhất, sau khi đổi tiền thì liền tự mình đi chơi. Trang cầm lộ không biết nên chơi cái gì, cậu vốn định đi theo Tưởng Trầm Tinh thì đã bị Khương Vĩ kéo lại. Nó có thể chơi đua xe suốt 2 giờ liền, cậu đi chung sẽ thấy tẻ nhạt lắm. Đi nào, tôi dẫn cậu đi gắp thú bông. Trang cầm lộ, Khương Vĩ đổi 200 đồng tiền, sau đó lôi Trang cầm lộ đến chỗ máy gắp thú. Cậu thích gì nào, để tôi gắp cho cậu, tay tôi thiêng lắm. Trang cầm lộ nhìn cậu nghi ngờ, rồi cũng chỉ bừa vào một con. Bé rối Teletubby, Khương Vĩ cố nhịn cười. Được thôi, thật ra Khương Vĩ đúng là không khoác lác. Cậu là cao thủ trò gắp thú bông, không biết có phải do được thần may mắn độ cho hay không mà cậu chơi 20 mấy lần thì đã gắp được cả 15 con. Trang cầm lộ ôm đầy bé rối Teletubby trước ngực, còn có thêm một chú gấu nhung to ơi là to. Cậu sắp bị thú bông chôn vùi mất rồi. Trang cầm lộ nói một cách khó khăn. Khương Vĩ ơi, đừng chơi nữa. Mình ôm không nổi, con gấu này lớn quá. Khương Vĩ còn đang nhắm vào một con khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xong ngay, đây là bé rối cuối cùng này. Mình không muốn bé rối nào nữa. Vậy lấy con Doraemon kia nhé. Không phải là cậu có một chiếc áo thun in hình nó à? Trang cầm lộ không ngăn được Khương Vĩ đang hứng thú dạt dào, cậu bèn thở dài rồi lẩm bẩm. Lát nữa cậu lấy nó đi, mình không nhận đâu. Xung quanh có không ít cặp đôi đang xem, ai nấy đều bị hai nam xinh đẹp trai mặc đồng phục này thu hút. Có cô gái nọ đánh anh bạn trai không gắp được con thú bông nào, oán giận trách. Anh xem bạn trai nhà người ta kìa, anh thì làm được gì? Trang cầm lộ nghe được hơi lúng túng, biết thế cậu đã đi chơi đua xe với Tưởng Trầm Tinh rồi. Lúc này Khương Vĩ gắp được con mèo máy cuối cùng, còn giơ lên cho Trang cầm lộ xem. Sau đó, cậu chia sẻ gánh nặng với Trang cầm lộ ôm hộ con gấu to lớn kia. Lát nữa nhờ tài xế nhà cậu Tinh chờ cậu về nhà trước, nhiều đồ thế này cậu mang không nổi đâu. Cho mình hết mình lấy đồ chơi về làm gì, cũng đâu phải là đứa nhóc 5 tuổi. Cậu không nhận thì tôi vứt đi đấy. Có thể nói là Khương Vĩ hiểu rõ Trang cầm lộ vô cùng. Trang cầm lộ vừa nghe cậu nói sẽ vứt đi thì liền xót ngay. Thôi được rồi, mình nhận vậy. Khương Vĩ ôm con gấu kia, hơi cong cong khóe miệng. Cậu nhịn không được bèn xoa đầu Trang Cẩm Lộ một chút. Trang Cẩm Lộ né tránh. Làm gì thế, trên tóc cậu có lông tơ chắc là từ đống thú bông đấy. Ồ, còn nữa không? Còn, Trang Cẩm Lộ vuốt tóc một chút, Khương Vĩ bèn cầm lấy tay cậu. Ở đây này, Trang Cẩm Lộ phủi mấy lần. Hết chưa? Hết rồi, Khương Vĩ tiếc nuối mà buông tay Trang Cẩm Lộ ra. Cậu muốn chơi gì nữa? Mặc kệ cậu tinh, anh Vĩ chơi với cậu. Trang Cẩm Lộ nhìn quanh trung tâm trò chơi náo nhiệt, sau đó hất cằm về phía máy ném bóng rổ. Chơi bóng rổ đi, Khương Vĩ nhoẻn cười, cậu thích hả? Trang Cẩm Lộ đáp, cậu thích mà, tim Khương Vĩ mềm nhũn, chỉ muốn ôm cậu xoa xoa vuốt vuốt một lát. Vốn cậu chỉ định chơi cùng Trang Cẩm Lộ, cậu biết người kia không thích bóng rổ, sẽ không tới đó chơi đâu. Không ngờ thế mà Trang Cẩm Lộ lại chủ động muốn chơi máy ném bóng. Lộ Lộ biết cậu thích gì, hẳn là ngày thường cũng rất để ý tới cậu. Khoan đã, lẽ nào cậu và Trang Cẩm Lộ chính là tình song phương trong truyền thuyết đó sao? Trang Cẩm Lộ không biết Khương Vĩ lại suy diễn nhiều như vậy. Đi nào, cậu đi phía trước, Khương Vĩ nhìn theo bóng lưng cậu đang ôm thú bông đầy ngực thì trong mắt tràn đầy ý cười, rồi kẹp con gấu to vào nách và chạy theo sau. Đuổi tới sau lưng Trang Cẩm Lộ rồi, Khương Vĩ cố ý húc nhẹ vào cậu một cái. Trang Cẩm Lộ hơi lảo đảo, cậu làm gì thế, cậu trả đũa, húc cho Khương Vĩ suýt nữa thì ngã sấp mặt. Khương Vĩ vội vã vươn tay giữ vai cậu lại, miệng vẫn cười tâu toét. Được được được, không giỡn nữa. Chỉ đụng nhẹ vào cậu thôi mà. Cậu đấy, người thì gầy mà sao giống như viên đạn ấy. Lúc gập bụng cũng thế, cụng đầu làm trán tôi sưng đỏ luôn, đau muốn chết. Trang Cẩm Lộ tránh khỏi tay cậu chàng. Đừng ghì mình nữa, tay cậu nặng quá. Như tôi thì người ta gọi là cường tráng. Sau này tôi giúp cậu mở mang kiến thức về cơ bắp nhé. Chữ đó đọc là gong, tiếng thứ nhất. Đến trước máy ném bóng rổ, vừa khéo chỉ có chỗ cho một người chơi, Khương Vĩ đặt thú bông sang một bên rồi nhét tiền xu vào. Cậu cởi áo khoác học sinh, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun đen. Khi vào cuộc chơi, Khương Vĩ không còn cợt nhả nữa. Khi cậu nhận bóng rồi thì dường như đã trở thành một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt nhìn thẳng vào rổ lưới cậu không hề do dự mà ném trái bóng trong tay. Dường như bóng cậu ném sẽ không bao giờ trượt, chúng đều lọt trúng rổ. Tư thế ném bóng của cậu trai cao gầy này rất mạnh mẽ, động tác lại rất đẹp. Không cần nói cũng biết cậu nổi bật như thế nào giữa đám đông, chỉ chốc lát sau đã có bao nhiêu người vây xem. Khương Vĩ chơi xong vòng đầu thì bắt đầu phô trương kỹ thuật. Rổ không ngừng rung lên, cậu lại đút một tay vào túi, chỉ ném bóng bằng một tay. Thế mà tỷ lệ vào rổ vẫn cao như cũ, có không ít cô gái thán phục đến nỗi che miệng hét lên. Trang Cẩm Lộ cũng không cầm lòng được bèn vỗ tay. Khương Vĩ chơi bóng rổ lợi hại quá đi mất, thực tế đã chứng minh tuy đầu óc Khương Vĩ hơi đần nhưng nếu Thượng Đế đã đóng cửa lớn thì sẽ mở cửa sổ. Khương Vĩ có thể nhìn thấy vẻ mặt bội phục từ đáy lòng của Trang Cẩm Lộ qua khóe mắt, trong lòng đắc ý vô cùng. Ở lứa tuổi này của họ, nếu có thể tỏa sáng trước mặt người trong lòng và được người mình thích chú ý thì đúng là niềm vui sướng lớn lao nhất. Bởi vì tỷ lệ ném trúng cao, Khương Vĩ cứ chơi hết vòng này lại đến vòng khác. Người xem cũng theo dõi say sưa. Trang Cẩm Lộ nhìn giọt mồ hôi nhỏ đọng trên trán Khương Vĩ, chợt cậu nghĩ rằng mình có thể tặng cho Khương Vĩ một cái băng trán thể thao. Nó có thể ngăn mồ hôi, hơn nữa cũng không phải là vật ít khi dùng, khi Khương Vĩ chơi bóng rổ thì có thể mang. Giải quyết xong vấn đề đã quấy nhiễu cậu suốt mấy ngày nay, tâm trạng của Trang Cẩm Lộ đã khá hơn nhiều. Lúc này Khương Vĩ cũng chơi đến vòng cuối. Khi đếm đến 2 giây cuối cùng, cậu nhận bóng rồi đột nhiên quay người lại, hướng về phía người xem sau đó trở tay ném bóng vào rổ. Vào rồi, cậu không quay đầu lại nhìn, đàn ông đích thực không cần quay lại xem bóng có vào rổ hay không. Người xem ai nấy đều vỗ tay, Khương Vĩ tìm Trang Cẩm Lộ trước tiên, cậu cũng đang vỗ tay. Khương Vĩ giống như đứa bé con được cho kẹo, khóe miệng cong cong, ngốc nghếch cười thật ngọt ngào với Trang Cẩm Lộ. Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại, sau giờ học hôm nay, Hà Ý Nhiên cũng đi chơi với bạn thân trong trung tâm thương mại. Cuối cùng bạn thân của cô lại chuồn vào nhà vệ sinh. Hà Ý Nhiên còn tưởng bạn thân bùng kèo, chỉ định trách móc vài câu rồi thôi. Thế mà cô lại gặp phải Thành Hạo Hãn ở cửa hàng quần áo. Thành Hạo Hãn cùng học với cô ở trường trung học liên kết. Tuy không cùng lớp nhưng từ lúc khai giảng cậu ta đã bắt đầu theo đuổi cô, bám dai như đỉa. Hà Ý Nhiên đã từ chối vô số lần mà cậu ta vẫn đeo bám, hệt như một con si ba. Hà Ý Nhiên thấy phiền hết sức. Vì là em gái nhỏ nên trong nhà ai cũng cưng chiều cô, bởi thế mà Hà Ý Nhiên cũng hơi có tính kiêu căng của đại tiểu thư. cô sẽ không uyển chuyển từ chối, từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng thắn chối từ nhanh gọn lẹ. Thành Hạo Hãn, cậu đừng theo tôi nữa có được không? Tôi đã nói là không thích mẫu người như cậu mà, cậu có biết xấu hổ không vậy? Thành Hạo Hãn rất thích Hà Ý Nhiên, không có ý định từ bỏ. Tiểu Nhiên à, Hà Ý Nhiên nổi đóa. Tiểu Nhiên cái đầu cậu, ai cho cậu gọi tôi như thế? Chỉ có anh hai mới được gọi tôi như vậy thôi, cậu cút đi. Nói xong cô liền quay đầu chạy thẳng, còn gọi điện cho bạn thân để cau nhau. Không biết bạn thân đã nhận thứ tốt gì từ Thành Hạo Hãn mà lại đi giúp cậu ta nữa. Ghét quá đi mất, Hà Ý Nhiên thở hắt ra một hơi để xả giận. Cô chạy tới trung tâm trò chơi điện tử ở lầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đi vào thì đã thấy một đám đông vây quanh máy ném bóng rổ. Một là vì cô muốn hóng trò vui, hai là vì muốn cắt đuôi Thành Hạo Hãn, thế là cô len lỏi vào đám người. Là Trang Cẩm Lộ, Hà Ý Nhiên nhất thời kích động. Cô gọi hai lần mà Trang Cẩm Lộ không nghe thấy, mãi cho đến khi đám đông tản đi thì cậu mới nghe có tiếng người đang gọi. Cậu quay lại nhìn thì thấy Hà Ý Nhiên chui ra khỏi đám đông. Trên người cô còn mặc đồng phục của trường trung học liên kết, cô phấn khích cực kỳ. Lộ Lộ, sao anh cũng đến đây chơi vậy? Em nhớ anh muốn chết. Nói xong, cô hào hứng xông lại rồi cho Trang Cẩm Lộ một cái ôm thật to. Trang Cẩm Lộ bị cô đẩy ra sau, phải lùi lại một bước thì mới đứng vững. Đám thú bông trong tay cũng rơi mất vài con, đám đông đứng xem cũng đã giải tán. Khương Vĩ nhìn Hà Ý Nhiên vừa mới đột ngột xuất hiện. Thoạt tiên, nụ cười cứng đờ trên môi cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cậu bước về phía họ, ánh mắt soi mói nghiên cứu Hà Ý Nhiên. Trang Cẩm Lộ, đây là ai? Lúc này Trang Cẩm Lộ đáp, à, đây là, trong đầu Hà Ý Nhiên nảy ra một ý, cô cắt lời cậu. Mình là bạn gái của Lộ Lộ đó. Nói xong, lại giống như để làm chứng cho lời mình vừa nói, cô nhón chân lên thơm một cái trên má Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ, chú thích, 1, NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. 2, lục thần, Lucen, một loại thuốc bôi, xịt đuổi muỗi như Remus ở nước mình Á, lời editor. Các bạn có nhớ Thành Hạo Hãn không? Đó là người đấu bóng rổ với Khương Vĩ và Tưởng Trầm Tinh để giành mỹ nhân ở chương 1 ấy. He he, mình vừa tạo một chiếc page để update tình hình edit truyện lên đó cho bạn đọc dễ cập nhật, và các thông báo về những bộ sẽ edit trong tương lai cũng sẽ đăng ở đó luôn. Page là Lila and Her Dreamland, chỉ cần một cú click bạn sẽ được đưa đến vùng đất mộng mơ và nhạt nhẽo của mình. Bạn ghé chơi với mình nha, năn nỉ luôn đó chứ lòng mình quạnh hiu lắm, cách chương.